Tại sao, Jun lại cho ai ngồi cùng vậy? Bộ hai người có quan hệ gì sao? Khan nói thầm bên tai Ted, dù sao họ đã từng. Thôi cậu nên hỏi Jun thì hơn. Ted định nói nhưng bị ánh mắt chết chóc của nó chiếu vào. Cách chương.